Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về sau, ca phẫu thuật thành công, nhưng do sự tương tích không phải là tuyệt đối, cho nên không lâu sau, liền xuất hiện biến chứng. Cho tới giờ, Dunover đều phải dùng thuốc để duy trì cuộc sống. Sau khi công chúa gặp chuyện không may, người trong hoàng gia Monaco cũng suy sụp tới cực điểm. Mà lúc này, Louis thương yêu liền đứng ra đồng ý cưới công chúa. Quyết định này của hắn đã khiến cho cục diện rối tung được vãn hồi. Anh vừa nói gì? Trái tim công chúa hiện giờ đã trải qua phẫu thuật cấy ghép đối với tế bào của Vũ. Lạc Tranh kinh hãi đến độ đứng bật dậy, nhìn dẫn Louis thương yêu. Đúng vậy. Lạc Tranh thật không dám tin những gì mình vừa nghe. Em nghe nói phẫu thuật cấy ghép như vậy cần rất nhiều điều kiện. Tế bào của Vũ lại không tương thích hoàn toàn, sao có thể đem cấy ghép cho cô ấy chứ? Nếu như lấy từ cơ thể sống để cấy ghép thì tỷ lệ thành công sẽ là 100%. Nhưng lúc đó đã không còn thời gian. Nếu không cứu công chúa thì cô ấy cũng sẽ không sống nổi đến một tháng. Không còn cách nào cả. Đây cũng là ý tứ của vương thất Monaco. Louis thương yêu chậm rãi nói. Như vậy là phạm pháp. Lạc Tranh thật không dám tưởng tượng, khẽ lắc đầu tỏ sự không đồng tình. Để có thể giữ lại tính mạng cho cô ấy, cho dù có phạm pháp cũng đành. Hắn khẽ thở dài một tiếng. May mắn là đã thành công. Nếu không, công chúa sao có thể bình an vô sự tới tận giờ này. Tuy rằng thân thể cô ấy rất yếu ớt, nhưng vẫn còn hơn là mất đi tính mạng. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Có lẽ trong tình cảnh đó cũng không còn biện pháp nào khác. Bởi cái chết của Vũ là liên lụy tới công chúa, nên anh đã đáp ứng cuộc hôn nhân này như muốn chuộc lỗi. Sau này anh mới biết, thì ra Vũ thực sự thích công chúa, mà công chúa lại vì nó mà bị thương, nên anh chỉ có thể làm vậy mới khiến Vũ được an lòng. Louis thương yêu trả lời bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Cho nên 4 năm nay anh đều tận lực dùng tâm tư của mình để chăm sóc cho Dunover. Vương thất Monaco cũng an tâm giao cô ấy cho anh. Còn anh chỉ hy vọng cả đời này cô ấy có thể sống một cuộc sống bình an không lo nghĩ. Vẻ mặt Lạc Tranh lộ rõ nét lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Louis thương yêu. Dáng vẻ của nàng lúc này khiến trái tim Louis thương yêu như tan chảy. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình. Nếu như không có em, chẳng bao lâu anh sẽ chính thức cưới Dunover làm vợ. Nhưng anh chỉ có thể phụ lòng cô ấy mà thôi. Em đúng là một tiểu yêu tinh, chiếm lấy tất cả tâm tư của anh, một chút cũng không lưu lại cho người phụ nữ khác. Anh không cách nào chấp nhận người phụ nữ khác trở thành vợ mình. Lạc Tranh, em hại anh trở thành người đàn ông bội bạc, phải làm sao bây giờ đây? Anh... Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia đùa cợt, liền đưa tay khẽ đập nhẹ hắn một cái. Anh còn có tâm tư nói giỡn sao? Em thực sự rất lo cho công chúa. Anh nói rồi, tất cả hãy giao cho anh, không cần phải lo lắng. Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa lên môi khoại hôn lên từng đầu ngón tay thanh mảnh. Thương yêu, nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào đầy tình ý, hệt tiên dòng suối ngọt mát chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn cúi xuống tìm kiếm cánh môi mềm mại của nàng, tận tình mút lấy hương vị ngọt ngào của nó. Mà nàng lúc này đây hoàn toàn nghênh hợp với hắn, thậm chí chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, buông lỏng hết thảy bởi sự bất an trong lòng. Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tựa dã thú gặm cắn đôi môi nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net